Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, trận đạo truyền thừa. Lại hơn phân nửa thường, nhìn xem bốn phía càng ngày càng nhiều hài cốt, nhìn lại trước người sau người còn tại cao giọng thét lên. Đã khủng hoảng đến cực hạn hai nữ, Long Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài. Ai? Xem ra các ngươi thật là cùng cái này truyền thừa chi địa vô duyên a. Vậy liền trước đưa các ngươi ra ngoài đi. Đang khi nói chuyện, Long Thiên mắt sáng lên, đưa tay hướng về bọn hắn lúc đến phương hướng nhô ra đi. Bàn tay tựa như chớp giật, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hài cốt, đại hắn thu về bàn tay thời điểm, trong tay thình lình lại thêm ra mấy chi hình tam giác màu đen tiểu kỳ. Mà bọn hắn lúc đến tại trên con đường kia, đã không có bất luận cái gì hài cốt, trống rỗng, một mảnh đường bằng phẳng. Tỷ, Long Thiên đột nhiên trợn mắt hét lớn, mang theo Lãnh Thiến lui ra ngoài, chờ ta ở bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện hét lớn như thần trung mộ cổ, nhất thời làm hãm sâu tại trong sự sợ hãi Chu Hồng tỉnh táo lại. Nàng minh bạch. Lúc này nàng cùng Lãnh Thiến kỳ thật chính là Long Thiên vướng víu. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, không chậm trễ chút nào kéo Lãnh Thiến, liền thuận lai lịch lui về. Theo hai nữ thối lui, đầu kia thông đạo lại từ từ bị vọt tới hài cốt phủ kín. Mà Long Thiên lại đối với cái này không chút nào để ý. Ngược lại chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Lại hơn phân nửa thường, Long Thiên rốt cục mở mắt lần nữa, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhẹ nhàng như thường cất bước hướng về phía trước, kia như muốn đem người bao phủ hài cốt, vậy mà không có cách nào trở ngại hắn hành động, thuận một cái kỳ dị quỹ tích, Long Thiên chính xác đi vào một cái cố định vị trí. Đột nhiên thân hình tại chỗ một cái xoay tròn, đồng thời song trưởng giao thoa. Liên hoàn đánh ra, tại xoay tròn quá trình bên trong liên tiếp đánh ra 9 trường. 3, 3, 3, 3, chấm ngoặc kép, 9 cái thanh thúy tiếng vỗ tay liên hoàn vang lên, phảng phất hợp thành một tiếng, mà theo tiếng vỗ tay vang lên, một đạo sóng gợn vô hình bỗng nhiên trên không trung dập dờn mà lên. Thật giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một viên cục đá. Tạo nên từng vòng gợn sóng như là gợn sóng viên viên tương liên, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, toàn bộ không gian lập tức như trơn nhẵn như gương mặt hồ. Trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, núi thây biển xương cảnh tượng sát na tiêu tán, chờ đến hết thảy bình tĩnh lại, Long Thiên phát hiện mình đã thân ở tại cùng loại với mật thất không gian bên trong. Mật thất rất nhỏ, chỉ có mấy mét vuông mà thôi, không qua cái này đầy đủ, bởi vì, cả gian mật thất, chỉ có một kiện đồ vật, kỳ thương, kia là một cây kỳ thương, thương dài 1 trượng 2, treo chếch tại mật thất trên tường, trừ lóe ra rét lạnh quang mang đầu thương, toàn thân đen nhánh, một mặt màu đen hình tam giác cờ xí triển khai, thượng thư một cái rồng bay phượng múa. Trận, chữ, kỳ thương uy vũ bá khí, nhưng này bộ dáng Long Thiên lại là đã không xa lạ gì. Trừ lá cờ bên trên thêm ra một chữ, cái khác, liền cùng lúc trước hắn nhận được những cái kia màu đen tam giác tiểu kỳ giống nhau như đúc. Chỉ là phóng đại vô số lần mà thôi. Trận kỳ, quả nhiên là trận kỳ. Tiêu Giao Tử tại Long Thiên trong đầu có chút kích động lẩm bẩm. Nghĩ không ra ở cái thế giới này, lại cũng có người đi ra lấy trận pháp chứng đạo con đường, còn để lại hoàn chỉnh truyền thừa. Đúng vậy, Long Thiên phía trước sở dĩ thay đổi chủ ý bồi Chu Hồng cùng Lãnh Thiến lên núi, cũng một đường thong dong tự nhiên thuận lợi tiến lên, cuối cùng đến cái này truyền thừa chi địa, cũng là bởi vì Tiêu Giao Tử nhìn ra một tia trận pháp vết tích cùng huyền bí. Lúc này mới sinh lòng hiếu kỳ, giật dây Long Thiên đến đây, về phần cùng nhau đi tới lấy được màu đen tam giác tiểu kỳ. Chính là tiêu giao tử trong miệng trận kỳ, mà cái này kỳ thương thì là trận kỳ trung tâm. Căn cứ tiêu giao tử nói, có những này trận kỳ, bố trí lại trận pháp lúc liền có thể tùy tâm sở dục. Tiện tay mà vì, mà kỳ thương, chính là trận nhãn chỗ, tất cả trận pháp linh hồn, nhanh, thu cái này kỳ thương, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thế giới này trận pháp truyền thừa. Không biết phải chăng là cùng ta sở học trận pháp có ấn chứng với nhau địa phương. Tiêu giao tử hưng phấn thúc giục Long Thiên nói. Long Thiên cũng có chút kích động. Đây mới là cả tòa di chỉ chân quý nhất bảo tàng a. Hắn lúc này cất bước tiến lên. Đem kỳ thương từ trên vách tường lấy xuống. Kỳ thương tới tay. Chĩu nặng. Long Thiên dựa theo tiêu giao tử chỉ điểm. Dùng tay phải nhẹ nhàng nắm chặt kỳ thương kia rét lạnh sắc bén mũi thương. Có chút dùng sức. Tiện tay vung lên, một vòng máu đỏ tươi ngấn liền lưu tại hàn quang lòe lòe thương nhận bên trên. Nâng lên bàn tay trên không trung vẩy xuống một dải huyết châu. Chính xác nhỏ tại lá cờ bên trên cái kia rồng bay phượng múa, trận, trong chữ. Nhanh chóng xâm nhiễm đi vào. Lập tức, kỳ thương kịch liệt rung động. Cuối cùng vậy mà tránh thoát Long Thiên nắm giữ. Huyền không phiêu phù ở giữa không trung. Kia mặt hình tam giác cờ xí cũng không gió từ dương. Phần Phật phiêu đãng, sau đó, càng thêm ly kỳ sự tình phát sinh. Long Thiên cùng nhau đi tới chỗ thu tập được những cái kia màu đen tam giác tiểu kỳ. Vậy mà tự chủ từ Long Thiên chữ vật giới chỉ bên trong tung bay ra. Hoàn toàn không nhận chữ vật giới chỉ không gian thuộc tính hạn chế. Đồng thời, không gian bên trong còn không ngừng có giống nhau như đúc màu đen tam giác tiểu kỳ đột ngột hiển hiện. Những này tiểu kỳ tự phát quay chung quanh tại lơ lửng giữa không trung kỳ thương chung quanh. Phảng phất bảo vệ lấy bọn hắn quân chủ. Đợi đến màu đen tam giác tiểu kỳ không còn hiển hiện. Long Thiên âm thầm đếm một dưới. Vừa lúc là 108 chi tiểu kỳ. Hàm ẩn thiên cương địa sát số lượng. Quay chung quanh tại kỳ thương chung quanh, hình thành một cái to lớn vòng tròn, nhặt được bảo, tiêu giao tử vui vô cùng, kỳ thương vậy mà tự mang không gian thuộc tính, quả thực là trận pháp chi đạo đỉnh cấp pháp khí a. Bảo bối a, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, kỳ thương bỗng nhiên phát ra chói mắt quang mang, tựa như được cái gì chỉ lệnh. 108 chi màu đen tiểu kỳ đồng loạt hướng kỳ thương lướt tới. Trong nháy mắt liền biến mất ở tia sáng chói mắt kia bên trong. Sau đó, kỳ thương cũng theo đó thu nhỏ, chỉnh thể dung nhập vào đạo ánh sáng kia bên trong. Lập tức quang mang lóe lên, vậy mà thuận Long Thiên trong lòng bàn tay vết thương chui vào. Các loại Long Thiên kịp phản ứng, quang mang đã biến mất tại lòng bàn tay của hắn. Liền ngay cả vết thương kia, vậy mà cũng đã tự động khép lại. Lão đạo, đây là, chấm ngoặc kép, Long Thiên kinh ngạc không thôi. Đang muốn truy vấn tiêu giao tử, lại bị tiêu giao tử bỗng nhiên đánh gãy. Chớ quấy dày, tĩnh tâm cảm ngộ. Lập tức, Long Thiên tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Biến sắc, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng mà ngồi. Bình tâm tĩnh khí. Ngay sau đó một cái tang thương thanh âm liền tại trong đầu của hắn vang lên. Kỳ vi trận, thương vi nhãn, trận đạo truyền thừa, biến hóa vạn đoan, trận pháp chi đạo, mênh mông mà vô ngần. Nó ý bác, lý áo, thú sâu, âm dương hầu liệt, biến hóa từ biểu, tử sinh điểm báo rõ, không mưu mà tử cùng, chớ hẹn mà u minh, chấm ngoặc kép, thời gian. Tại truyền thừa cùng cảm ngộ bên trong một chút xíu trôi qua. Cái kia tang thương thanh âm sớm đã tiêu tán. Nhưng Long Thiên lại như cũ ngồi xếp bằng mà ngồi. Nhắm mắt cảm ngộ. Tiêu giao tử cũng một mực không có lên tiếng. Thứ nhất là không muốn đánh nhiễu Long Thiên cảm ngộ. Thứ hai trận này nói truyền thừa cùng hắn sở học mặc dù không hoàn toàn giống nhau.